Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, công bằng thi đấu. Đều đừng hỗ trợ, 8 phần 13, nện bước tập tễnh bộ pháp, đạt tới cấp 3 trưởng môn dự định đường đi, mời chỉ là vừa mới phóng ra đường sông, đối diện có một con manh manh đát người tuyết tới nôn hắn một phát tuyết cầu. Trưởng môn đầu óc nóng lên, kéo anh nhảy xuống chùy. Hai người đối bính vài cái. Giai đoạn trước giác không cách nào đối Nunu tạo thành quá nhiều hữu hiệu tổn thương. Càng không cần đàm đánh chết. Bị đánh rớt 1/3 HP Nunu đối ngẫu nhiên đi ngang qua đường sông cua răng rắc một ngụm. HP đột nhiên chướng một đoạn. Quay đầu lại đến tìm vũ khí thời điểm trưởng môn đã trượt. Ngươi nhiều bước, chờ ta hậu kỳ đập chết ngươi. Trưởng môn tức giận bất bình. Ngươi đường cẩn thận, ngươi tuyết tại không đi được. Hơi phiền muộn, hắn chơi cá sấu cũng không có đạt tới không tinh thông loại trình độ đó. Bình thường tới nói, cá sấu đánh Darius, chỉ cần thao tác thỏa đáng, là tuyệt đối có thể cầm tới ưu thế. Darius đánh cá sấu khảo cứu so sánh nhiều. Nếu như song phương đều lựa chọn kiện thứ nhất trang bị làm hắc cát. Như vậy Darius rất khó đối cá sấu tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, hai người này đối tuyến có lẽ nói không ai là ưu thế. Nhưng quyền chủ động lại nhất định nắm giữ tại cá sấu tay. Darius muốn chủ động tiên cơ e kỹ năng đem cá sấu kéo qua đánh. Đối cá sấu đem không cách nào cấu thành mảy may uy hiếp. Thông tục điểm tới nói, cả hai đối bính, cá sấu tại đỏ giận tình huống dưới, Darius quyết định không có khả năng liều đến qua. Nếu như cá sấu không có giận, Darius ngược lại là có thể đánh một trận. Hiện tại xấu hổ chỗ ở chỗ, binh tuyến bị Darius đẩy lên tháp phòng ngự hạ, đường tháp phòng ngự công kích một chút viễn trình binh về sau. Viễn trình binh biến thành tàn huyết. Sau đó hắn nhìn thấy đối diện cái này Darius huy động lên mình búa. Quy kỹ năng đại sát tứ phương. Như vậy vấn đề tới. Cái này binh, hắn là ăn hay là không ăn? Ăn muốn ngạnh kháng một chút Darius vòng ngoài quy. Không ăn trơ mắt nhìn tiểu binh tại trước mắt mình quải điệu trong lòng sẽ rất cảm giác khó chịu. Dùng quy ngược lại là cũng có thể thanh binh. Chỉ là đến lúc đó cái này một đợt binh hắn cũng đừng nghĩ ăn vào. Tháp phòng ngự một kế tiếp tất cả đều cho hắn thu. 5:28, song phương riêng phần mình đến cấp 5. Darius bổ đao giành trước 15 cái. Cái này tại đơn phương đã coi như là phi thường to lớn giành trước. Mặt đen thui, thế giới thi đấu cho tới bây giờ biểu hiện của hắn đều quy củ. Nhưng lại chưa bao giờ bị người giai đoạn trước áp chế thê thảm như vậy qua. Lý Mục lại đẩy một đợt tuyến, đứng tại trong bụi cỏ về thành, về đến nhà, thân có hơn 1.000 khối Lý Mục mua cái áo choàng khủng long. Một đôi giày cỏ, một cái giáp lụa, không sai biệt lắm đủ ngươi chịu được. Lý Mục cười nhạt một tiếng, không ngoài dự liệu. Khi thấy hắn cái này trang bị sau biểu lộ nhất định sẽ không đặc sắc. Mà sự thật cũng là như thế. A, phắc mà, cái này đáng chết đồ khỉ da vàng. Mặt thật tái rồi, bởi vì thân không đủ tiền mua búa gỗ. Bị bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mua cái thiêu đốt bảo châu. Cộng thêm một đôi giày cỏ, chênh lệch hơn 100 nhanh a. Nhưng mà hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại online. Song phương đều sắp đến cấp 6, nếu như hắn tùy tiện thu dây bị Darius đánh một bộ rất có thể trực tiếp bàn giao. Dù là như thế, bởi vì Darius muộn về nhà một chút nguyên nhân, hắn không thể không lựa chọn TP tuyến, mang theo thiêu đốt bảo châu cá sấu, một tuyến nhìn thấy một cái áo choàng khủng long. Còn ngoài định mức có cái dư thừa giáp lụa Darius ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Loại kia chua thoải mái cảm giác. Áo choàng khủng long kỳ thật không có gì đặc biệt kiểu như châu bò thuộc tính. nhưng kiện trang bị này đối Darius mà nói, tính chất giá hay là vô cùng cao. Đầu tiên hắn chỉ cần 900 khối, 900 khối thu hoạch được 30 điểm hộ giáp cộng thêm phần trăm 125 cơ sở sinh mệnh hồi phục. Tuyệt đối máu kiếm, lại càng không cần phải nói, còn có bị động thuộc tính. Tại ở gần tháp phòng ngự thời điểm, sẽ thu hoạch được cực đại nhất vì 20% tốc độ di chuyển tăng thêm. Cái này tăng thêm tại Darius tuyến đánh ra áp chế hiệu quả tình huống dưới hay là vô cùng hữu dụng. Có kiện trang bị này, Lý Mục hoàn toàn có thể tại tháp hạ lựa chọn đem cá sấu kéo qua. Một bộ A tiếp vòng ngoài quy đến bỏ đi hao tổn. Vòng ngoài quy có đánh hay không đến cũng không quan hệ. Nhưng cá sấu bị kéo qua đến về sau, trừ phi giao e kỹ năng, nếu không tại Darius có nhất định tốc độ di chuyển tăng thêm tình huống dưới là không thể nào đụng. Phải góc áo của hắn. Về phần đối bính, ha ha, ta Darius dám như thế ra giả, không sợ cùng ngươi đối bính. Trưởng môn nhìn thấy Darius trang bị lúc đều cảm giác có chút bất lực. Mình quá khứ bắt, phối hợp cá sấu có thể hay không đem cái này Darius cho vồ chết. Trong lòng của hắn hoài nghi, bất quá, tốt xấu cũng muốn thử một lần mới được. Kết quả là, rắc lại đường đi, đều nói gặp lại là duyên. Một lần còn tốt, hai lần ba lần mẹ nó tận lực, đi qua góc rẽ. Trưởng môn lại gặp manh manh đát người tuyết, một màn này là cỡ nào quen thuộc, mặt đen lên trực tiếp nhảy đi, ta không đường đi, người tuyết này một mực tại, hắn hạ quyết tâm là nghĩ bảo đảm cái này, triệt để im lặng, một đợt hắn còn không hiểu được, nhưng cái này một đợt hắn lại hiểu rõ, người tuyết cũng không có ý định đường đi, bởi vì hắn biết tại cá sấu HP khỏe mạnh tình huống dưới rất khó đem hắn vồ chết. Hắn là vì ngẫu nhiên tới đi dạo, làm một chút tầm mắt, hạn chế rác hành động, còn lại các lộ đều là lớn ưu thế. Không cần người tuyết đi hỗ trợ, vẫn là xoát xoát dã, phản ngồi xổm một chút mới thoải mái nhất. Biết, thanh âm lộ ra hữu khí vô lực, tâm mệt mỏi. Lần thứ nhất đánh Darius cảm giác cái này bao nhiêu khó khăn. Không mấy phút nữa qua đi, tâm mệt mỏi hơn, bởi vì Darius về nhà sờ soạng một đôi giày ninja ra. Đồng thời còn đem giày phụ ma. Hắn rất tốt, người cái này Darius không ra chuyển vận trang thật sao? Còn phụ ma cái ồn ào. Giày thăng cấp, Darius tốc độ di chuyển có rõ ràng tăng lên. Tại cá sấu trước mặt lúc ẩn lúc hiện lắc có chút quáng mắt. Rốt cục hắn nhịn không được hổ khu chấn động. Tại điểm nộ khí rất cao tình huống dưới kéo đại xung đi cùng Darius vừa mới dao động. Một bộ kỹ năng đánh xong, Darius rơi mất nửa máu không đến. Sau đó là Darius sản đánh thời gian. Darius đánh cá sấu, mấu chốt nhất yếu điểm ở chỗ. Muốn kháng trụ đợt thứ nhất tổn thương, có thể chống đỡ được cá sấu đợt thứ nhất bộc phát. Đồng thời HP tại 2/5 lấy, kia lúc này Darius có thể phản đánh, này lên kia xuống, không có nộ khi cá sấu quyết định không phải là Darius đối thủ. Kéo qua, hòa quy tiếp tiếp quy, lại một chút hòa a, giày phụ ma ồn ào hiệu quả hiện ra. Tuy nói chỉ có 12% tốc độ di chuyển tăng thêm. Kém xa phong bạo kỵ sĩ tuôn ra cung cấp 30%. Nhưng đối Lý Mục mà nói đã so sánh thỏa mãn. Lại một chút hòa a. 5 tầng xuất huyết hiệu quả phát động. Hưu, cá sấu giao tốc biến. Lý Mục cũng không có tốc biến truy ý tứ. Hắn như thế ra giả thịt về thịt. Giai đoạn trước tổn thương hoàn toàn chính xác hơi thấp điểm. Lấy cá sấu trước mắt lượng máu, hắn ít nhất phải lại Darius một phát cùng quy kỹ năng mới gặp phải bị chém giết nguy cơ. Lý Mục không xác định mình tốc biến quá khứ thật có thể vòng ngoài quy phá cá sấu. Để cho ổn thỏa, không có lựa chọn tiếp tục. Cái này một đợt cá sấu không có tốc biến, kia đợt tiếp theo